Nam mô Đức Bổn Sư Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2010. Hôm nay chúng ta đi vào bài thứ 2 của lịch sử Đức Thế Tôn. Bài có tên là Thái tử Tất Đạt Đa. Mình đã học được một buổi đầu. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ học xong cái bài học này. Ngày đầu chúng ta đã đi vào phần A. Thì hôm nay chúng ta đi vào phần B. Thưa quý thầy, là chúng ta nói đến cái sự có mặt hiện thực của Đức Thế Tôn. Ý thứ nhất, vì như mình đã đi vô hôm trước, đó là niên đại và địa vực. Ý thứ hai, chúng ta nói đến Hoàng hậu Hoa Gia và vua Tịnh Phạn. Cái điều đầu tiên mình đi vô cái phần này là thế này. Thưa quý thầy, là kinh văn hay là những cái thông số họ thống kê về sự có mặt của con người, nó liên hệ rất là chặt chẽ đến bố và mẹ. Khoa học thì nó nói là do di truyền. Thế nhưng mà cái phần quan trọng hơn di truyền nữa là cái phần tâm thức bên trong. Mình nói linh tinh một chút về vấn đề này để quý thầy có một cái khái niệm. Kinh văn thì nói một điều, đó là Hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn có những cái đặc trưng. Thứ nhất, đó là một bậc đức hạnh. Thứ hai là tài năng. Hai điều này mới có mặt nơi vị vua và vị hoàng hậu để sinh ra một con người đặc biệt. Mình đi vô phân tích cái phần này. Hoàng hậu Maya sinh Thái tử Tất Đạt Đa vào năm 40 tuổi. Và Tịnh Phạn Vương thì cũng vào cái tuổi đó hoặc già hơn một chút. Đó là điều đầu tiên chúng ta nhận biết về tuổi tác của mẹ ngài Tất Đạt Đa. Và cái điều này rất rõ ràng do vì sau khi sinh Thái tử thì không bao lâu bà mất, tức là 7 ngày sau bà mất. Và những cái thống kê người ta cho chúng ta biết một điều là người đàn bà trên 40 tuổi mà sinh con, thưa các vị, rất là khó khăn. Thường lâm vào cái tình trạng có khả năng là khó sinh là một, có thể nguy hiểm đến tính mạng là hai. Đó là cái chu kỳ rất là khó cho người sản phụ. Đó là ý thứ nhất. Và từ cái điều đó thì mình nhìn ra Hoàng hậu Maya sinh Thái tử xong thì có 7 ngày sau và mất thôi. Xưa hay nay gì nó cũng giống như vậy mà thôi. Đó là về lĩnh vực vật lý, về cái lĩnh vực thân vật lý đời thường. Cái điều thứ hai mình muốn nói, đó là đức hạnh của một con người, đó là cái gì? Nó rất là quan trọng để nó truyền đạt lại cho thai nhi. Và khi mình hiểu biết được điều này rồi thì cái quy luật vận hành này nó rất đúng trong nhân gian, nó cũng rất đúng ở trong dòng tu của chúng ta nữa. Ví dụ như một bậc thầy đức hạnh hay là một vị trụ trì có đủ đức lành, thế thì xây dựng được, dựng được tập thể chư tăng đó, có nhiều người phẩm chất cao quý. Thế nhưng mà một vị trụ trì hay là một vị giáo chủ hay là một vị hòa thượng đường đầu, một đàn giới mà không đủ đức hạnh, thưa các vị, có khi cả một giới đàn đó ảnh hưởng rất là lớn, chư tăng thọ giới đó không có thành tựu được, giới hạnh trang nghiêm. Và trong thiền môn chúng ta thì có một câu là nguồn sâu thì dòng dài. Cái nguồn tuệ giác của vị thầy tới nơi tới chốn thì cái dòng tu nó chảy rất là dài. Tại sao như vậy? Tại sao nguồn sâu thì dòng dài? Cái điều hẳn nhiên đó là nơi vị thầy tuệ giác thâm sâu, tu thành tựu được đạo hạnh, có cái nhìn thấu đạt được tâm thức con người, thì vị thầy kia có cái năng lực, có cái sức mạnh có thể tháo gỡ được, phá vỡ được vô minh phiền não nơi học chúng, có thể có được những cái phương tiện rất là tuyệt vời đẩy người ta thành đạt được đạo nghiệp. Còn nếu nơi vị thầy kia mà năng lực giác ngộ hay là cái chiều sâu của trí tuệ không có, thì cái điều cạn nhất dễ phát sinh vô cùng đó là họ thu nhận người, họ không có năng lực đào tạo là một. Thứ hai, họ muốn giữ người, muốn gầy dựng được đại chúng, muốn cho cái sinh hoạt già lam nó có khí thế mà mạnh mẽ, thế thì họ dùng cái thủ thuật nhiều hơn là đức hạnh của họ. Còn năng lực của bậc thầy thực sự của đức hạnh, thế thì họ không dùng thủ thuật, không dùng cái kế sách, hoặc là họ không dùng cái khả năng tính toán gì nhiều cả. Phật pháp vốn là một cái dòng giải, nó phát sinh từ dòng tuệ giác và đức hạnh. Và cái công trình đào tạo tăng chúng nó không phải là cái công trình đào tạo từ cái tâm thức tính toán của người ta. Do vậy cho nên trong đạo mà nhìn đó, thì thưa các vị, vị thầy năng lực sâu, trí tuệ giàu có và đủ đức hạnh, thế thì dòng tu đó dài. Bằng không thì đời thứ hai, đời thứ ba tắt dòng mất. Còn ở ngoài đời, thưa các vị, một bậc bố mẹ đức hạnh có đủ phước lành nào cũng có khả năng sinh được những đứa con mà không cần dạy dỗ nhiều. Tự nhiên là nó kế thừa được năng lực trí tuệ của gia đình là một, có khả năng nó hưởng phước lộc của gia đình đó là hai. Và rất là nhiều đời sống ở trong nhân gian, chỉ cần các bậc bố mẹ có phước lực lớn lao, thế thì thế hệ con tự nhiên nó vươn lên, ngang qua những cái khó khăn vô cùng, nó thành đạt được sự nghiệp rất là dễ. Còn về cái lĩnh vực vật lý mà nói thì thưa các vị, cái điều rất hẳn nhiên đó là người mẹ mà nhân từ đức hạnh nào cũng có khả năng sinh được những đứa con, nó rất là tuyệt vời về phẩm chất. Cái nhân phẩm không thể chê vào đâu được cả. Tại sao vậy? Tại vì đứa con nào cũng được sinh ra từ tế bào của người mẹ. Sữa đó là từng tế bào vỡ ra thành nước để nuôi con. Nó là về mặt vật lý nó đã là hay ho như vậy. Về mặt tâm thức thì thưa các vị, cái chu kỳ đặt đứa con vào trong bụng thì tất cả những cái vui buồn ưu tư phiền muộn nơi tâm thức của con đều tác động trực tiếp hình thành cấu trúc não bộ của đứa con. Do vậy cho nên cái điều kinh văn khai triển là thứ nhất là đức hạnh, thứ hai tài năng của hai vị hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn để thành tựu được con người, thành bậc siêu thế trong tương lai, đó là cái điều rất là hẳn nhiên thôi. Đó là ý thứ nhất. Và thưa quý thầy là chưa cần nói đến đạo Phật, Nho giáo cũng dạy điều này kỹ lắm. Dường như mình đã có chia sẻ đây một lần đã. Và kỳ thực là những vấn đề này có thể mở rộng đến vô cùng. Mình có thể dạy cho Phật tử tín đồ người ta biết điều này để họ tu tập. Có khi mình diễn giải giáo lý đạo Phật nó xa xôi, trời mây, mình không có áp dụng cái sinh hoạt tu học vào đời sống thực tiễn của người ta. Nho giáo họ có một cái thiên gọi là phụ giáo, tức là dạy cho những người dựng phụ khi mang con đó. Cuối cái phần của cái cuốn Minh Tâm Bửu Giám người ta dạy kỹ lắm rồi. Và ngôn ngữ Việt Nam mình có một câu rất là hay và cũng rất đúng với tinh thần đạo học Đông Phương, đó là đặt con vào dạ mà phải tu. Và tu không có nghĩa là tới chùa chi cả. Tu là theo cái phương pháp Nho giáo là người mẹ nó phải cẩn trọng từng bước. Và cái điều dễ nhận biết đó là dù cho bà mẹ đó bình thường có thể mang guốc cao gót tới 10 phân thế này, thế nhưng mà khi có mang rồi là bà phải đi đôi dép bình thường thôi. đi guốc cao gót nên nó té. Chuyện nó tất nhiên vậy thôi. Rồi thứ hai nữa là cái ăn của mình nó tác động trực tiếp vào con. Mình đọc trong kinh văn Đức Phật dạy đó à. Trong thai bào của mình, đứa con của mình nó bé bỏng vô cùng, nó là một hạt xương mong manh ở trong thai bào. Anh ăn thức ăn lạnh, anh ăn thức ăn nóng, nó đều tác động vào con của anh. Anh buồn, anh giận, anh hồi hộp, anh lo âu, anh tức tối, nó đều tác động trực tiếp tới cái giai đoạn hình thành phẩm chất thần kinh của con anh, rồi tới nó ra đời. Thưa các vị, ngoài những giọt sữa mà người mẹ làm vỡ những tế bào của mình để cho con mình bú, cái phần súng cơm cho con, tức là nhai cơm cho con ăn, cũng là cái gì? Trộn nước miếng mình vào, trộn thân thể mình vào để làm cho con, để nuôi dưỡng đứa con. Cho nên không có cái thức ăn gì tốt bằng thức ăn của những người mẹ nhai cho con ăn cả. Thân anh tâm anh đào tạo nên phẩm chất của một đứa con. Thế thì anh bực bội, anh phiền não, anh bất an, anh tâm thức của anh thế nào thì anh nuôi con như thế, anh làm đứa con anh như thế. Và khi mình cho nó đi vào đời bằng cái giai đoạn gầy hình hài tâm thức nó, bằng cái giai đoạn tâm thức mình nó bấn loạn, bất an, thù hận, thế thì chắc chắn mình đưa vào đời một cái tên, nó sẽ trở thành kẻ phá hoại xã hội. Và trong ngành giáo dục thì họ nói một câu là sinh con không nuôi dạy được, thì anh đưa vào đời những cái tên ăn cướp. Anh sinh con anh nuôi dạy cho được thì anh đưa vào đời những con người có khả năng cải tạo được xã hội, giúp cho xã hội này có được những con người đóng góp làm cho xã hội vươn lên, phát triển. Và ảnh hưởng gia đình rất là quan trọng. Và gia đình, thưa các vị, cái quan trọng trong công trình giáo dục con người không phải là sinh nó ra rồi dạy đâu, mà anh dạy nó ngay trong lúc anh đặt nó vào bụng của anh, rất là quan trọng. Đó là đôi điều. Từ những cái điều đó mình nhìn lại vài vấn đề trong giáo lý đạo Phật để các vị thấy nó rất là quan trọng. Ví dụ như Đức Thế Tôn có một cái giới pháp gọi là năm giới cho người cư sĩ thôi. Mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà mình nói một cái giới thứ năm thôi, các vị thấy nó cực kỳ quan trọng. Giới uống rượu thôi, Thế Tôn xác định là nếu anh uống rượu thì anh tự làm phá hoại trí tuệ của anh. Anh làm cho năng lực trí tuệ không phát triển là một nè. Anh làm cho thế hệ con cái anh trong tương lai nó u mê là hai nè. Và điều này có thật hay không? Thưa rất thật. Không phải anh chỉ sai một cái phần hệ thần kinh của chính anh không, mà toàn bộ tế bào cơ thể anh nó đều bị chất men nó làm sai, và trí tuệ nó bị kém đi. Và trong lúc đó, nếu vô tình người đàn ông mà giao phối với người vợ của mình, thế thì nó hình thành một sinh linh rất ư là hôn mê, rất ư là u ám. Cơ thể mình, thưa quý thầy, là toàn bộ hệ tế bào của mình nó đều liên hệ với nhau rất là chặt. Anh giận thì không phải chỉ có cái mặt anh giận không đâu, mà toàn bộ con người anh giận. Thân tâm nó là một. Tâm thức của mình mà phẫn hận thì từng tế bào mình nó đều có cái sắc thái phẫn hận trong đó. Khi anh sai rồi thì toàn bộ hệ thần kinh và tế bào của anh, từng phân tử một của thân anh nó đều sai. Khi anh hút một loại á phiện thì toàn bộ cơ thể anh nó chìm trong á phiện. Thế thì cái hạt máu, cái hạt sinh linh đầu tiên anh gửi nó vào thai bào để nó kết thành một hình hài trong tương lai, nó cũng u mê, nó cũng sai khước, giống như tình trạng của anh vậy. Và trong lúc đó, thưa các vị, nó phối hợp với cái nõn sào của người mẹ. Thì mình thử hình dung là nếu trong lúc đó mà cả bố và mẹ đều trong một cái trạng thái, người chồng thì sai, mà người vợ thì bực bội, tức tối, khó chịu, thế thì nó kết hợp ra một loại sinh linh trong tương lai nó sẽ trở thành kẻ cướp, kẻ giết người, kẻ phá hoại xã hội. Đó là điều tự nhiên thôi. Thế cho nên một giới của đạo Phật thôi, thưa, nó đã vô cùng nhân bản và vô cùng trí tuệ rồi. Nếu mà người ta khéo tu, nếu mà người cư sĩ Phật tử khéo tu thôi, giữ năm giới thôi, thì tròn cái phẩm chất của một con người, sẽ đưa vào đời những con người nó không đến đổi là tàn phá xã hội, quỷ phá đạo đức, và không đến đổi khó dạy, và chắc chắn là nó không có làm cho bố mẹ đó khổ sở, bất an, phiền muộn, đau thương. Anh tu như thế nào đó thì đời sống anh nếm được cái hạnh phúc liền khi anh sinh con, khi anh làm mọi việc trên nhân gian này. Nếu anh có tu thì chắc chắn một điều là cái khả năng chuyển hóa nghiệp lực nó xảy ra liền ngay trong tự thân anh và con anh thôi. Và từ những vấn đề đó mình quy chiếu lại, thưa các vị, cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi, và không có gì khó hiểu cả. Một bậc bố mẹ tài tuấn đức hạnh và họ sống bằng cái đời sống rất là thiện tâm của họ, thế thì chắc chắn là họ sinh ra một đứa con rất là tài năng, có khả năng trở thành một bậc minh triết, thành tựu được phẩm chất đức hạnh, thành tựu được giác ngộ, đó là chuyện thường. Và từ cái hiểu này, thưa đại chúng, là nếu mà những người Phật tử họ quy y Tam Bảo, họ có cái niềm tin vững chắc nơi giáo lý Đức Phật, thì họ sống một đời sống cư sĩ lành thiện, họ có khả năng làm cho thế hệ con cái của họ nó phát triển vô cùng, nó có trí tuệ, và nó có thể theo cái định hướng họ muốn, là nó sẽ trở thành một bậc minh triết trong cuộc đời, không phải là chuyện khó. Cái này nó rất là thật. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói một góc về hai con người, một là Maya Phu Nhân, hai là Tịnh Phạn Vương, để biết rằng cái sự kết hợp của hai con người đức hạnh và tài năng này đã sinh ra một cái vị thành tựu được giác ngộ để mang ánh sáng trí tuệ tặng cho hành tinh này, đó là chuyện tự nhiên thôi. Cái điều thứ ba chúng ta chia sẻ nơi đây, chúng ta nói đến cái vườn Lâm Tỳ Ni một buổi sáng. Trong những cái câu sướng lễ năn ngài Phật Đản, có một cái câu rất là hay, mà nếu quý thầy nhớ thì câu này rất là hay. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh. Thưa quý thầy, là có khi tôi niệm Phật nó không có chuẩn xác với từng cái đạo tràng, do vì là quyển thì Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni, ở đây thì Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni, và tôi thì tôi quen với cái sinh hoạt của truyền thống là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế cho nên rồi có khi mình lộng cộng, mình không biết phải xưng hô cái kiểu gì, Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt, Nam Mô Phật Thích Ca, vân vân. Cho nên cái điều đó nó cũng làm cho mình đôi khi lộng cộng. Cho nên có khi quý thầy tha cho nghe, thấy mình xứng trạch của quý thầy niệm dùm. Nhưng mà thưa các vị, đây là cái danh xưng rất là bình thường và phổ thông. Trong quá khứ thì cái ngày đản sinh của Đức Thế Tôn, người ta quy định đó là ngày 8 tháng 4, có phải giao. Thế nhưng mà gần đây thì cái sự khảo sát từ đảo sử, tức là từ lịch sử của Tích Lan, thì Hội Phật Giáo Thế Giới, cái lần họp đầu tiên năm 1950, người ta công nhận là Đức Thế Tôn sinh vào ngày rằm. Thế cho nên cái ngày sinh của Đức Thế Tôn được dời lại là ngày rằm tháng 4. Và đặc biệt là chúng ta quen với cái văn học Phật giáo Hán Tạng, cho nên chúng ta cứ một bề tin vào những cái điều trong các cái trang kinh chữ Hán dạy cho chúng ta. Do vậy cho nên mãi bây giờ người ta vẫn phân định là ngày rằm tháng 2 là ngày Đức Thế Tôn Niết Bàn, rằm tháng 4 ngày Đức Thế Tôn đản sanh. Người ta vẫn chưa chấp nhận là ba ngày cùng là một, tức là ngày đản sanh là nhập Niết Bàn và ngày thành đạo là một, người ta chưa công nhận. Ngày thành đạo thì ngày 8 tháng 12, nó có những gì khác biệt vậy. Đó là mình nói một chút đi ngang qua cái từ vô ưu thọ hạ. Nhưng mà cái câu này thưa các vị, dù ta không có cảm tình với văn học Hán bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cái câu này khi sướng lễ thì nó rất là hay ho. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đảng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý thầy nghe các sư trong truyền thống mà sướng lễ Đức Thế Tôn nhân ngày đảng sanh chừng mười mấy lại thôi thì lại nào cũng rất là ý nghĩa và rất là hay. Lục niên khổ hạnh vân vân, rồi thanh sơn đoạn phát, tuyết lãnh tầm tu gì đó vân vân đều rất là hay. Tại vì âm sắc của chữ Hán, điều thứ nhất là nó ngắn gọn, thứ hai nó xúc tích, thứ ba nó sắc bén. Mình đi lang thang chút nhưng mà trở lại cái chuyện này. Lâm Tỳ Ni Viên tức là vườn Lâm Tỳ Ni, Vô Ưu Thọ Hạ là dưới cây vô ưu, và ngài thị hiện có mặt giữa trần đời, đó là Sĩ Đạt Ta. Thế nhưng mà trong truyền thống Nam truyền thì họ không công nhận là Đức Phật đản sinh. Đó là điều thứ nhất là không công nhận. Điều thứ hai, nó có hai sự khác biệt mà Nam Bắc truyền không mấy gì đồng thuận với nhau. Nam truyền thì Đức Thế Tôn đản sinh một cách bình thường. Bắc truyền thì thưa các vị, Đức Thế Tôn vừa có mặt giữa nhân gian này thì ngài không phải là một em bé bình thường, mà ngài đi bảy bước trên bảy hoa sen. Rồi gì đó, đi bốn hướng chứ không phải đi một hướng. Sau đó thì đưa tay chỉ trời và nói một câu là thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn. Và chúng ta là những người tu khoác pháp phục của Như Lai, tự hào mình là con lớn của Đức Thế Tôn, tăng già là trưởng tử Như Lai. Và khi các thầy bị những người cư sĩ Phật tử họ hỏi như thế thì mình trả lời làm sao? Nếu mình trả lời rằng Đức Thế Tôn thực sự sinh ra có đi bốn hướng, ta dĩ trời nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thế thì người cư sĩ họ nói, thế thì mong gì con có thể tu thành Phật được. Các bậc Như Lai đã hà sa kiếp tu, cho nên thì hiện giữa nhân gian này đã khác biệt con người vô cùng rồi. Còn chúng ta là những người phàm, sinh ra khóc que que, làm sao chúng ta có cái năng lực gì để tu chứ? Đó là điều thứ nhất. Các ngài đã là những người thị hiện, cho nên có mặt giữa trần đời này mới có thể tu tập và thành tựu được giác ngộ. Còn chúng ta thì vô phần. Nếu anh tin theo truyền thống của kinh điển Bắc Tạng, nó là như vậy. Còn nếu mình tin theo những điều của Nam Tạng, họ nói là Phật không có đản sinh, Thái tử đản sinh thôi. Tại vì Phật là cái năng lực tự hữu mỗi người đều có, nói Phật đản sinh thì sai. Họ cũng không chấp nhận là Phật đản sinh. Ngay cái từ thôi thưa các vị, nó cũng vô vàn vấn đề để cho các vị lý giải, chứ không có đơn giản. Đôi khi mình nói là Phật đản sinh, nói đúng hay nói sai? Cũng nói sai nữa. Đản sinh ra con người chưa thành Phật là một Thái tử Sĩ Đạt Ta thôi thì đúng. Mà nói Phật đản sinh thì nói sai. Tại vì 35 tuổi ngài mới giác ngộ, lúc bấy giờ mới có cái từ Như Lai, có cái từ Phật đến với cái con người Sĩ Đạt Ta. Trước đó thì ngài vẫn là một người bình thường, chưa phải là Phật. Hoặc người ta nói là công chúa Yayudhara là vợ của Phật Thích Ca, nói đúng hay sai? Sai. Tại vì khi ngài còn là thái tử thì đúng, công chúa Yayudhara là vợ của ngài. Thế nhưng mà ngài là một đấng Thế Tôn, ngài chứng quả giác ngộ rồi thì công chúa Yayudhara không phải là vợ của ngài nữa. Thế cho nên trong cái từ, nếu chúng ta không có cẩn trọng chúng ta dùng thì có thể mình làm trò cười cho bao nhiêu người hiểu Phật pháp. Và có một cái câu chuyện cũng vui, nếu mình truyền đạt để cho quý thầy có một cái chút nhận xét. Ví dụ như hôm rồi mình dạy ở Sangha, người ta có một câu hỏi cũng khá vui là xin thầy giải thích là tại sao người ta tôn trí tượng Phật rồi người ta phải làm cái lễ khai quang điểm nhãn, điều đó có đúng không? Rồi quý thầy trả lời làm sao? Thông thường người ta đều phải làm như thế. Hay là giản dị nhất là người ta thỉnh một cái tượng về, tượng Phật, tượng Bổn Sư hay là tượng Quan Âm về, họ đều nhờ quý thầy tới an vị, rồi quý thầy nói làm sao? Chúng ta đều phải tới làm lễ niêm hương bạch Phật sái tịnh an vị. Thế nhưng mà nói thế thì sai. Tại sao? phàm phu như ta thì năng lực gì đó mà dám ăn vị Phật. Mà nói như thế thì sai. Giờ anh nói là anh khai quang điểm nhãn cho Phật thì càng sai lầm nữa. Tại vì Đức Thế Tôn có, thưa các vị là có thập lực tứ vô sở quý thập bát bấn cộc pháp. Năng lực của Ngài phước trí viên mãn, được gọi là bậc lưỡng túc tôn, có mặt giữa cuộc đời này là cha lành của ba cõi sáu đường. Thế thì anh là một phàm phu, làm sao anh khai quang điểm nhãn cho tượng Phật được chứ? Cho nên trong những cái từ dùng, thưa các vị, có khi mình phải cẩn trọng, bằng không thì mình rất là sai lầm. Nghe người ta nói cái mình bắt chước, mình nói theo, rồi thấy người ta bài cái mình làm theo, rất là nhiều điều sai lầm. Rồi cái sai lầm gần nhất trong những người Phật tử mà có khi chúng ta không giải thích thì họ cũng vẫn cứ thế. Cái sai lầm gì thì sai lầm nhiều nhất nơi những người Phật tử. Ví dụ thế này, bố mẹ mất, bảy thất thì một lần tụng kinh cầu siêu, cầu cho tới thất thứ bảy, sau đó 100 ngày, rồi sau đó thì giáp năm, sau đó thì mãn tang. Và xưa các vị, lễ mãn tang diễn ra rất là đình đám. Người ta, cái phố hàng mã ở Hà Nội giờ nó bán cái đồ hàng mã thì tha hồ ra đó mà lựa. Và những người giàu có đại gia bây giờ có khi họ tốn 50 triệu họ mua những cái đồ hàng mã ngoài kia về để đốt cho ông bà bố mẹ của họ. Những cái ngôi biệt thự y như thiệt, những chiếc xe đời mới y như thiệt, nào tivi, nào tủ lạnh, nào máy móc, đủ loại. Nhân gian này có cái chi thì họ đều mua cái ấy. Và thậm chí họ mua luôn cả bạc đô la mà không biết bao nhiêu, mà nói đầy những cái thứ mà trên nhân gian này gọi là cú quý, họ đốt. Thì cái chuyện sai lầm đầu tiên đó là mấy ông thầy cầu siêu chẳng có nghĩa lý gì cả. Do vì cầu để siêu, thế nhưng mà người ta đốt để đi xuống dưới á, chứ không phải là đốt lên thiên cung để mà nhận món quà từ hàng mã đó. Đó là cái sai lầm đầu tiên mà không ai giải thích làm chi. Tại vì nó trở thành một cái loại dịch vụ mua bán rồi. Và người ta mang lượm cụm tới đặt ra trước hiên chùa, các thầy làm cái lễ cầu siêu xong rồi, và các thầy y áo sơn trang, ngồi chứng trai đàng hoàng rồi, sau cái giờ đó ta thỉnh xin thầy ra thì làm cái lễ đốt giấy tiền, đốt ngân khố giùm cho ông bà con. Rồi thế thì các thầy cũng phải ra cầm cái hương, hoặc là cầm một chung nướng ra sái tịnh, tuyên vài ba câu sớ điệp, rồi đốt giùm ba cái của đó. Thế thì ngay trong căn bản nó đã là một sự mâu thuẫn lớn à. Quá ra là cái công của mình cầu siêu từ hồi người ta mất cho tới giáp năm toi công chứ chẳng có lợi ích gì. Tại vì anh cầu thế nhưng mà anh vẫn phải đốt xuống dưới kia để người ta nhận. Đó là sai lầm thứ nhất mà không ai giải thích. Sai lầm thứ hai, hàng hóa ở trên đất nước dương thế này anh gửi phải có địa chỉ đàng hoàng chứ. Mình mong với cõi địa ngục biết gia đình anh ở đâu mình gửi xuống dưới. Điều thứ ba, mỗi một quốc gia người ta có một cái loại tiền tệ khác nhau, dương gian in tiền cho âm phủ xài được ư? Coi chừng ông bà bố mẹ của anh xuống dưới bị bắt bỏ tù, như chơi thì có chứ làm sao có chuyện xài của phi pháp tiền giả ở nơi này in gửi xuống nơi kia. Đó là những điều nó rất là cận nhân tình, thế nhưng mà chúng ta chưa hề phân tích gì những điều đó cho những người Phật tử không biết. Đó là những cái chuyện nó lan man đi quanh quanh. Nhưng mà cái chuyện trở lại của chúng ta, vô ưu thọ hạ thì hiện đáng sanh. Thế thì mình có cái nhìn thế nào về sự có mặt của Đức Thế Tôn? Ngài bình thường như bao người, hay là Ngài đặt chân xuống nhân gian này, đi 7 bước trên 7 đóa sen, đi 4 hướng du hành, sau đó chỉ tay nói 2 câu, có nơi thì 4 câu, rồi mới trở lại hình hài của một con người bình thường, có rồng phun nước, có chư thiên đưa tơ trời ra đón Ngài. Chúng ta hiểu thế nào về cái chuyện có mặt của Đức Thế Tôn? Đặt cho chúng ta câu hỏi để quý thầy xử lý cái chuyện này. Có một câu hay ho mà Tất Đạt Đa vừa sinh ra nói, chúng ta cũng nên học thuộc lòng. Đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ. mình giải thích từng phần một rồi mới đi vô chuyện này sao. Câu này thì nghe quen rồi. Thiên thượng thiên hạ tức là trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất. Trong vô lượng kiếp tử sinh, kiếp này chấm dứt. Đó là cái câu tuyên bố của Tăng Bạch Đà khi vừa rời mình mẹ, bước đi từng bước trên hành trình này. Nếu có thể được thì quý vị dẫn một câu trong thiền thoại cũng rất là hay. Ở đây là móng vuốt ở trong nhà thiền cả, cho nên câu này có khi quý thầy biết. Ngài Vân Môn khi mà niêm cái công án này, ngài nói một câu, mình dẫn ra đây luôn để làm câu đố ngài. Rồi lần sau có dịp học, tức là nghỉ 2 tuần, tuần thứ 3 nữa cho quý thầy nghỉ một tiết, tức là 45 phút, viết bài kiểm tra về cái chuyện này tài xử rồi sao. Vân Môn có một câu nói này: ở trong Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu, Liên Châu Tập, Vân Môn nói câu là ví như lúc đó mà có ta đó, ta thấy Tất Đạt Đa sinh ra giữa nhân gian đi 7 bước, ta chỉ trời ngâm nga cái bài này thì ta đặt một cây chết tốt, vứt cho chó ăn, không có gây hoài cho nhân gian. Đó là câu nói của ngài Vân Môn. Thế thì mình hiểu làm sao. Rồi cũng một vị thiền sư kế tiếp, ổng là nói một câu thêm nữa, nó trở thành một cái loại công án chồng chất lên cái công án của Thế Tôn: ta chỉ trời, ta chỉ đất, nói câu này. Tức là ngài Lan Gia Giác. Lan Gia Giác Vân Môn vì cái tên nó có vị quen là ha, Lan Gia. Tức là nếu người ta đọc đủ thì thiền sư Chiếu Giác ở núi Lan Gia, ngài nói một câu là: tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh nhi phá Phật ân. Có nghĩa là gì? Tức là cái điều của ngài Vân Môn nói đó là đem cả thâm tâm này phụng sự 10 phương Như Lai như số vi trần, thì mới có khả năng báo đền được ơn của sự có mặt Đức Thế Tôn giữa nhân gian. Cái câu thứ hai này nó xác định câu thứ nhất của ngài Vân Môn, xác định là cái niềm tri ân của ngài Vân Môn rất là lớn lao đối với sự có mặt của Đức Thế Tôn, cho nên ông nói một câu chừng như là rất là bất hiếu. Và từ những cái công án thiền, chúng ta trở lại cái chuyện đản sinh. Không thôi mình dẫn nhau đi vòng vòng không biết đi đâu. Ồ dạ, cái câu này được trích từ trong Kinh Lăng Nghiêm: tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Tức là đem thân tâm này phụng sự 10 phương Như Lai như số vi trần, phụng trần sát có nghĩa là vậy, thì mới đáng gọi là người báo đền ơn của Đức Như Lai. Đó là tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Đó là mình dẫn hai vị thiền sư lớn nói về hiện tượng có mặt của Đức Thế Tôn giữa nhân gian. Mình lặp lại để cho nó dễ hiểu. Đầu tiên á, mình dẫn cái câu chuyện Đức Thế Tôn có mặt giữa nhân gian này lúc ngài hạ sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni dưới bóng cây Vô Ưu. Lịch sử thì cái điều này quý thầy biết rồi. Và khi cái hiện tượng này có mặt thì trong cái dòng chảy của đạo Phật, người ta đem cái hiện tượng này làm thành một công án. Rồi cái người dùng một đoạn nhân duyên nói đến cái công án này đầu tiên đó là ngài Vân Môn. Ngài Vân Môn là nói: nếu có ta lúc ấy thì ta đặt cho một cây chết tốt để cho chó ăn, không có gây sóng gió cho cõi nhân gian này. Đó là câu nói ngài Vân Môn. Cái người thứ hai họ lại phê bình về cái câu của ngài Vân Môn. Ngài nói là cái câu nói ấy đúng là câu nói của một người muốn đem cả thân tâm này, đem cả cái bồ đề tâm rất là vững chắc, phát tâm lành, xin phụng sự 10 phương cõi nước như vi trần có các Đức Như Lai, mới mong đền được ơn của Đức Thế Tôn đã có mặt giữa nhân gian này, mang giáo pháp giác ngộ tặng cho chúng sinh. Đó là một dọc dài mình nói đến cái hiện tượng có mặt của Đức Phật nơi vườn Lâm Thị Ni. Không biết mình ôm như thế quý thầy nghe có đủ mạch lạc, đủ dễ hiểu chưa? Dạ. Dạ đúng rồi. Kinh Lăng Nghiêm á. Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh đó. Cái bài đó tụng vào buổi sáng. Và nếu các thầy từng theo Phật giáo truyền thống tụng Kinh Lăng Nghiêm buổi sáng thì cái bài này thuộc như cháo rồi, rất là dễ thuộc. Đó là điều thứ nhất, chúng ta nói hiện tượng có mặt của Đức Thế Tôn giữa cõi nhân gian gây ra bao nỗi phân vân trong nhân thế. Và có một người niêm cái câu án này bằng những câu thơ rất là dễ thương. Bây giờ dẫn nhau đi vòng vòng thêm chút nữa nè. Mình mới đọc, mình thấy hay quá cho nên mình trích cho mấy thầy nghe cho vui. Ngài Phật Giám, quý vị còn nhớ Ngài Phật Giám chứ hả? Ngài Ngũ Tổ Diễn, Ngài có ba ông Phật đó: Phật Quả Viên Ngộ, Phật Giám Khắc Cần, Phật Nhãn Thanh Viễn. Ba ông thì Phật Giám, Ngài niêm cái bài tụng này nó rất là hay. Ngài niêm bốn câu thôi: Mỹ Như Tây Tử, Ly Kim Khuyết, Kiều Tợ Dương Phi, Hạ Ngọc Lâu, Du Bả Tỳ Bà Bán Già Diện, Bất Linh Nhan Kiếm Chuyển Phong Lưu. Mình giải thích cái bài này cái rồi mình đi vô. Tức là đẹp như Tây Thi bước xuống cửa ngọc, kim khuyết tức là điện điện vua đó, điện vàng đó, đẹp như Tây Thi vừa bước xuống điện vàng. Kiều Tợ Dương Phi Hạ Ngọc Lâu là xinh xắn như Dương Quý Phi vừa xuống khỏi lầu ngọc. Nói đến hiện tượng có mặt của Đức Thế Tôn tại vườn Lâm Thị Ni á. Và hai câu cuối là: Du Bả Tỳ Bà Bán Già Diện, Bất Linh Nhan Kiếm Chuyển Phong Lưu. Tức là lại còn ôm cái đàn tỳ bà che nửa mặt, chẳng để cho người thấy trọn vẹn cái nét ngọc của sự có mặt của mình. Rất là phong lưu, rất là đẹp đẽ. Có nghĩa là gì? Thầy dẫn mấy thầy đi quanh vòng cho vui. Thưa mấy ông thiền sư, ngày xưa thì văn chương chữ nghĩa rất là giàu có. Du Bả Tỳ Bà Bán Già Diện nó được trích từ trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị á. Cái bài đó khá dài, ở đây tôi biết quý thầy biết bài đó không? Bài Tỳ Bà Hành á. Bạch Cư Dị có 3-4 bài thơ gì mà bài dài nhất là bài Trường Hạnh Ca, bài thứ hai là Tỳ Bà Hành. Trong Tỳ Bà Hành có một câu là: Du Bả Tỳ Bà Bán Già Diện. Cái cô gái đánh đàn tỳ bà đó, đánh đàn trên sông, rồi Bạch Cư Dị nghe tiếng đàn, chèo thuyền đến mời cô nàng đánh đàn, hay đánh lại một khúc đàn ở Kinh Kỳ cho anh ta nghe. Mời Đô Ba Phen, cô nàng bằng lòng, thế nhưng mà còn ôm cây đàn che phút nửa mặt. Và Phan Huy Vịnh dịch cái câu là: tay ôm đàn che nửa mặt hoa, rồi sau đó mới vặn đàn mấy tiếng dạo qua, dù chưa nên khúc tình nào thoảng bay. Ngài Phật Giám, Ngài trích một câu ở trong Tỳ Bà Hành, đại ý là khi Ngài vừa đặt chân xuống hành tinh này, thứ nhất là đẹp như Tây Thi, trang điểm xong rồi từ trên ngọc lầu bước xuống. Cái thứ hai, xinh xắn vô cùng, mỹ lệ vô cùng, giống như Dương Quý Phi từ lầu ngọc hiện thân ra. Thế nhưng mà những cái điều người ta tô vẽ chung quanh cuộc đời của Sĩ Đạt Ta, như là đi bốn hướng, đặt chân lên hoa sen, ta chỉ trời, ngâm vịnh mấy câu, giống như cái gì? Giống như ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, không có lộ trọn vẹn chân tướng. Thứ hai là không để cho người ta thấy trọn vẹn đời sống của mình, cái sự hiện thân của mình đó, rất ư là phong lưu, rất ư là tuyệt vời, rất ư là đẹp đẽ, cái sự có mặt giữa nhân gian. Thế thì mình hiểu sao? Nãy giờ đi quanh quanh chỉ có chuyện Long Tỳ Nghĩa Viên Vô Ưu Thọ Hạ thôi mà nó vậy đó. Thế nhưng mà có một bài niêm tụng nữa mình trích ra đây luôn: Ngài Lại Am Nhu. Ngài cũng có niêm đề về cái chuyện Tất Đạt Đa đản sinh: Chu hành tứ cố, độc sinh tôn, bình địa vô phong, khởi lãng ngân. Hòa cập tư môn du tự khả, thùy tri thiên cổ lụy nhi tôn. Tức là đi bốn hướng, tai chỉ trời, xưng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đó là cái việc làm của đất bằng nổi sóng. Cái quả hại của con người kia gieo rắc đến con cháu trong nhà thì còn tha thứ được. Thế nhưng mà cái khốn đốn cho trần gian này là cái con người kia xuất hiện di quả thiên cổ cho tới bây giờ cháu con vẫn còn mang lụy. Đó là câu niêm cái công án của ngài Lại Anh Nhu. Đó là mình dẫn năm ba chuyện để cho quý thầy gieo vào tâm thức một cái nỗi nghi ngờ, giải thích về cái sự có mặt của Đức Thế Tôn. Đủ cảm thấy nghi ngờ, đủ cảm thấy phân vân, khó hiểu chưa? Mình biên cái bài của ngài Phật Giám bằng chữ Việt cho mấy thầy chép cho vui nha. Có chút gì tặng nhau cho vui. Mỹ Như Tây Tử Ly Kim Khuyết. Đây là của Phật Giám nè. Ly Kim Khuyết. Kiều Tở Dương Phi Hạ Ngọc Lâu. Du Bả Tỳ Bà Bán Già Diện. Bất Linh Nhân Kiến Chuyển Phong Lưu. Đó là bài thơ của ngài Phật Giám. Mình giải thích lại một lần rồi quý thầy dịch thành thơ cho nó vui. Mỹ có nghĩa là đẹp rồi, phải không? Tây Tử là Tây Thi rồi. Ly Kim Khuyết có nghĩa là ly cái cửa vàng. Cửa vàng là cửa gì? Cái bài này nó rất là hay và nó đối xứng lắm. Trên là Kim Khuyết, dưới là Ngọc Lâu, tức là đẹp như Tây Thi. Rồi cửa khuyết, tức là rồi Long Điện của nhà vua. Kiều là xinh xắn. Thực ra chữ Kiều dịch xinh xắn thì nó cũng không có đúng nữa. Kiều tức là kiều diễm đó. Đẹp não nùng đó gọi là kiều. Còn cái đẹp này thì nó đơn sơ hơn, nghĩa là Mỹ. Kiều Tở Dương Phi Hạ Ngọc Lâu là đẹp giống như Dương Quý Phi bước xuống Ngọc Lâu sau khi cô nàng tắm vậy. Du Bả Tỳ Bà Bán Giá Diện là còn ôm cái đàn tỳ bà che khuất nửa mặt. Bất Linh Nhân Kiến là không để cho người thấy, cho nên rất là phong lưu. Lại phong lưu, chuyển là lại phong lưu. Các cụ mà thích thơ thì dịch cái này thành bốn câu thơ hay lắm đó. Đó là mình cung cấp một cái thông tin cho vui. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mình bàn. Chép được đó chứ hả? Ồ, dạ rồi. Quan hỷ. Lại Âm Nhu. Châu Hành Tứ Cố Đọc Xưng Tôn. Châu Hành Tứ Cố Đọc Xưng Tôn. Bình địa vô phong khởi lãng ngăn. Bình địa vô phong. Bình địa vô phong nghĩa là đất bằng nổi sóng á. Khởi lãng ngăn. Chữ ngăn này có nghĩa là vết tích. Đất bằng không có gió, thế mà làm cho trốt xoáy, làm cho biển cồn cào. Hòa cập tư môn du tự khả. Tức là cái quả này nó đến với một dòng họ thì còn được, còn tha cho. Thùy tri thiên cổ lụy nhi tôn. Ai có biết rằng, đâu có ngờ rằng ngàn xưa tới hôm nay con cháu vẫn còn bị quả lây. Đó là cái câu của Ngài Lại Âm Nhu. Ngài tán thán sự có mặt của Đức Thế Tôn bằng cái cách nói vậy đó. Các vị nghe có chịu nổi không? Và mình trở lại cái câu Ngài Vân Môn, Ngài nói là nếu có ta lúc bấy giờ thì ta đập cho một gậy chết tươi rồi vứt cho chó ăn, cũng là một câu tán thán hàm ân Đức Thế Tôn có mặt giữa nhân gian nè. Cho nên từ những cái điều này chúng ta có một cái nhìn quy kết về cái niềm tri ân của các bậc thầy đối với tổ tiên của mình. Thưa các vị, nó rất là sâu nặng, cho nên có những lời rất là ngược, có những hành động rất là ngược, chứ không phải là những lời tràn đầy sự bất hiếu, thưa không, hiếu vô cùng. Cho nên khi nghe Vân Môn nói thì Ngài chiếu giác, Ngài nói một câu là tương thử thâm tâm phụng trần sát thị tác chân vi báo Phật ân. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được những ngôn ngữ đó, là rất mực là tri ân các bậc giác ngộ có mặt giữa nhân gian. Bài thơ này hiện rõ nhất là châu hành tứ cố độc sinh tôn, tức là đi bốn hướng đưa tay chỉ trời, xin thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nói đến cái hiện tượng có mặt của Đức Thế Tôn. Câu thứ hai là nói đến cái đời sống của Ngài, sự có mặt của Ngài, dòng tuệ giác của Ngài, đạo giác ngộ của Ngài có mặt giữa nhân gian, là giống như là đất bằng nổi sóng này. Ngài đã mang đến cái sự đổi khác vô cùng cho hành tinh của chúng ta, một món quà mà chưa có một vị giáo chủ nào tặng cho được nhân gian cả. Chúng ta đang ngủ yên trong cái lớp mây mù tối tăm của vô minh, và con người đang chìm ngập trong vô minh, chưa hề biết cái con đường giác ngộ. Ngài là người có mặt giữa nhân gian, khơi cái con đường để người ta đạt thẳng vào sự giác ngộ, không có đi ngang qua những cái con đường thiền muộn của các tôn giáo khác khai triển. Không cần khổ hạnh, không cần bất cứ một cái con đường phương tiện gì cả, trực tiếp đột nhập thẳng vào kho tàng Như Lai, đạt thẳng vào tâm Phật bất động thôi. Cho nên Ngài là người làm cho đất bằng nổi sóng đó, làm cho nhân gian quấy động lên để người ta tìm đến con đường giác ngộ. Đó là cái câu tôn vinh Đức Thế Tôn, chưa có một lời nào bị được với các vị thiền sư cả. Hòa cập tư môn du tự khả, tức là Ngài làm cho những người đệ tử của Ngài không yên ổn trong đời sống của ngũ dục lục trần, bắt mọi người đến với đạo Phật đều phải quấy động tâm thức lên, tìm cho ra cái con đường để đạt thẳng đến cái cội nguồn không sinh không diệt. Cái lời nói nó nghịch nghĩa như vậy. Không chỉ Ngài làm điều đó nơi những người đến với đạo Phật, mà Ngài làm điều đó cho cả hành tinh này. Cho nên cái câu cuối là đâu có ai ngờ rằng sự có mặt của Ngài gây họa hại cho cháu con khắp cả hành tinh này từ ngày xưa cho tới hôm nay. Tức là cái năng lực giác ngộ của đạo Phật khai triển từ nơi Đức Giáo Chủ cho tới hôm nay, nó là một dòng suối mà đóng góp được cho cả hành tinh này. Đó là cái lời tán dương hết mực của những bậc thiền sư nói về sự có mặt của Đức Thế Tôn. Thưa quý thầy, nãy giờ chúng ta đã đi lang thang qua từ văn học thiền và ngữ cứu thiền nhìn về sự có mặt của Đức Thế Tôn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đó là cái điều yêu cầu là quý thầy đọc vô các cái văn bản của kinh để chúng ta thăm dò vào sự có mặt lịch sử của Đức Thế Tôn. Quý thầy có thể dở Trường A Hàm đọc được. Trường A Hàm, Đức Thế Tôn kể về sự có mặt của mình. Rồi những cái dòng sử liệu mà chúng ta tiếp cận thì thưa các vị là vào một buổi sáng ngày rằm tháng 4, bà Maya phu nhân về lại quê ngoại, tức là nơi thân phụ sinh ra bà. Cái phong tục của người đàn bà Ấn lúc bây giờ thì khi người ta sinh con, người ta về lại quê hương của người ta, tức là về quê ngoại. Và trên con đường về thấy vườn Lâm Tỳ Ni vào một buổi sáng rất là xinh đẹp, không khí rất là thanh bình, cái cảnh nó giống như mời gọi. Cho nên bà dừng xe lại, kêu cung nữ dừng lại đây cho ta rong chơi trong cái vườn cây vô ưu này. Thế rồi bà tai vinh cành vô ưu định hái hoa thì lúc bấy giờ thái tử hạ sinh. Và khi bà sinh ra thái tử rồi thì tức khắc có rồng phun nước để tắm gội cho thái tử. Và nơi đó sau này Asuka vương làm một cái hồ nước. Và ông đào cái vùng đất nơi thái tử đã hạ sinh đó, chôn với nó một phiến đá để làm kỷ niệm. Sau phiến đá đó, chừng vài trăm mét, ông dựng một cái trụ đá. Và các vị hình dung là trụ đá Asuka vương cao tới 12-15 mét, nặng 50 tấn. Ông rất là sợ là trong tương lai những nơi chốn này bị ngoại đạo quỷ phá, cho nên chôn trụ đá rồi, rồi chôn phiến đá để giấu đi cái dấu tích mà dựng cái trụ đá đó. Thế mà sau đó thì trụ đá bị hủy hoại. Nhưng mà do vì cái công trình của ngài Huyền Trang tham quan du học Ấn Độ, ông xác định cái vị trí cách biên giới của Ấn Độ bao nhiêu, cách sông Hằng bao nhiêu dặm, phía trước có hồ nước, phía sau có trụ đá vân vân, và những nhà khảo cổ người Anh họ nương theo văn bản của Đại Đường Tây Phật Ký, cho nên là xác định đúng ngay vị trí này năm xưa thái tử Tất Đạt Đa đã có mặt giữa nhân gian. Đó là lịch sử chính được xác định như vậy. Đó là ba phần. Phần thứ nhất, thông qua cái nhìn của những thiền sư nói về sự có mặt của Đức Phật. Cái thứ hai, cái này yêu cầu quý thầy đọc cho Trường A Hàm. Cái thứ ba, chúng ta nói lịch sử cận đại, xác định vị trí, nơi chốn hiện thực đàng hoàng hiện giờ vẫn còn, nó nằm ở biên giới Nepal và Ấn Độ. Đó là ba điều chúng ta nói về vườn Lâm Thì Ni năm xưa. Và sau đó thì khi hay tin hoàng hậu Maya hạ sinh thái tử, là nhà vua đón hoàng hậu Maya về, và bà mất sau 7 ngày. Và cái việc đầu tiên khi thái tử về tới nơi thì người ta mời các cái vị đạo sĩ Bà La Môn vào thời đó coi tướng cho người con trai này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là làm cái lễ đặt tên, gọi là lễ quán đính. Mình chia sẻ hai điều thôi. Các vị đều biết là vào cái thời này vua chúa và các vị Bà La Môn họ liên hệ nhau rất là chặt chẽ. Đó là điều thứ nhất. Bao giờ cũng thế, tôn giáo và chính trị dường như nó là hai mảng nó gần như dính liền với nhau rất là thân thiết, từ quá khứ khi có mặt con người cho tới hôm nay. Vì như những phần đầu của buổi học mình đã có nói cho nhau nghe về vấn đề như vậy. Do vậy cho nên khi ngài Tịnh Phạn Vương ta xin được một thái tử, cái điều tất nhiên là các vị giáo sĩ của Bà La Môn tới chúc mừng hoàng đế. Và trong đó có những vị Bà La Môn coi tướng, và một vị sau này trở thành đệ tử Đức Thế Tôn, đó là Kiều Trần Như. Và từ điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn là Kiều Trần Như lớn tuổi hơn Đức Thế Tôn nha. Đệ tử đầu nhưng mà lớn tuổi hơn. Và sau khi coi tướng thì trong cái số của các vị Bà La Môn coi tướng thì có một người tên là A Tử Đà, ông phán đoán rất là chính xác về cái con người vừa có mặt giữa nhân gian này. Bồng mấy mé ra, và có nhiều cái văn bản ghi là cái cậu bé kia đặt chân lên đầu của tiên A Tử Đà, ông phục xuống lãnh lễ, cười rất là mãn nguyện, sau đó thì ông mũi lòng khóc. Và Tịnh Phạn Vương kinh ngạc hỏi chứ tại sao. Ông nói đây là một vị phi thường, với tướng mạo này, với những hoa văn trên chân và trên tay như thế này, con người này sẽ là một người đem ánh sáng giác ngộ xuống trần gian này, sẽ là một bậc minh triết nhất trên xứ sở này. Niềm vui mừng của tôi là như thế. Nhưng nỗi buồn đó là tôi quá già, là không thể sống để đợi cái giáo pháp của con người này tuyên thuyết, cho nên tôi buồn, tôi khóc. Đó là cái ấn tượng đầu tiên làm cho Tịnh Phạn Vương rất là lo sợ. Đó là nỗi điều. Và sau đó thì có một cái lễ rất là long trọng của triều đình để đặt tên cho thái tử. Cũng trong cái phần này, quý thầy lưu ý nó có hai điều nhỏ trong đây mà chúng ta đọc vô, chúng ta lưu ý và khai thác. Tức là điều thứ nhất là nỗi buồn. Nỗi buồn của tịnh Phạn Vương. Thứ hai là nỗi lo của tịnh Phạn Vương. Tại sao buồn và tại sao lo? Tất nhiên là hoàng hậu Maya mất, đó là nỗi buồn, nhưng mà thưa các vị, nó còn có thể bù đắp lại được. Cái nỗi buồn nó nao nao lòng đó là vừa có mặt một người có khả năng kế thừa được vương nghiệp, một cái hiện tượng mà ai cũng công nhận đó là con người này tương lai sẽ là tài tuấn, thống nhất được cả những cái mảnh đất bé nhỏ của những tiểu vương lại thành một đất nước lớn lao, xứng đáng là một vị chuyển luân thánh vương. Thế nhưng mà lo lắng vô cùng đó là con người này với cái hiện tượng có thể không trở thành chuyển luân thánh vương ở nhân gian, mà trở thành một bậc đạo sư dạy đạo cho con người, tức là có thể con người này chọn con đường đi tu nhiều hơn. Cho nên cùng một lúc có nỗi buồn, có niềm lo trĩu nặng trong lòng của vị vua già kia, đó là hai điều. Chúng ta đi quanh quanh mới có tới phần B thôi mà mất nhiều thì hờ quá, do vì mình đa sự. Bây giờ đi thêm phần C nữa rồi nghỉ ha. Phần C, tuổi ấu thơ, niềm vui, tiếng vọng. Nó có ba điều trong đây. Một là sự cưng chiều của hoàng gia. Ý thứ hai đó là tư chất của một bậc tái lai. Ý thứ ba đó là bên bóng mát cây hồng táo. Mình phân cái giai đoạn tuổi ấu thơ nó làm ba nét như thế này để cho quý thầy nghiên cứu. Cái điều rất dễ hiểu cũng rất là tất nhiên đó là đây là một vị thái tử. Cả niềm tin của dòng họ Tịnh Phạn Vương đều gửi gắm nơi con người này. Cho nên sự cưng chiều đó là điều gì tất nhiên. Cái điều thứ hai nữa là mẹ của ông mất lúc ông vừa có mặt giữa trần đời mới 7 tuổi thôi. Thế cho nên nhà vua phải đặc biệt ưu ái, dành hết tình thương của mình cho người con trai này. Và cái kỳ vọng rất là lớn lao kế thừa vương nghiệp, và tuổi đã già mới có được một mụn con. Thế cho nên cái sự cưng chiều đến với Sĩ Đạt Ta là cái điều rất là tự nhiên. Đó là những yếu tố làm nên sự cưng chiều của hoàng gia đối với thái tử. Điều thứ hai, mình đi lượt ngang qua vài nét coi quý thầy trầm tư về cái này, suy nghĩ về này. Đây là một cái bậc thiên tài, tư chất của họ biểu lộ ngay từ lúc bé. Và đa phần đời sống của chúng ta, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là mình tu một đời, nghiệp của mình có khi nó chuyển không được là bao nhiêu đâu nghe. Như lần rồi mình có thưa cùng các vị đấy, những cái bậc làm đạo được trong cuộc đời này như các bậc thầy lớn đều là những bậc tái lai cả. Các ngài đã lịch kiếp gieo duyên lành với chúng sinh mới xuất hiện giữa cuộc đời làm được đạo. Còn chúng ta thì thưa các vị, mình mà nỗ lực vô cùng mình cũng chẳng làm được bao nhiêu việc, do vì mình không phải là lịch kiếp đã cần tu, phước lành của mình nó nhỏ xíu à, chưa từng gieo duyên lành với chúng sinh. Cho nên nhiều lắm là mình nói cho 5-10 người nghe thì được, cái nói hàng ngàn người nghe thì họ không có nghe đâu. Nó khó cho chúng ta làm vậy. Ví dụ như ngài Lâm Tế, ngài vừa có mặt trong đạo tràng rồi, thế thì hoàng bá đã nhìn ra ngay cái tay này là hạng tái lai, đi như trâu nhìn như cọp, phong cách chững chạc uy nghi. Ngài Huệ Nam thôi, vừa có mặt trong đạo tràng của ngài Hoàng Long Huệ Nam, đệ tử của ngài Dương Kỳ hả? À không phải, đệ tử của ai? Phần Dương Kiện Chiêu sinh ra ngài Từ Minh. Từ Minh mới sinh ra Hoàng Long Huệ Nam và một nhánh nữa là Dương Kỳ. Thưa, vừa có mặt trong hội trường của ngài Từ Minh thôi đã nhìn ra con người đó là bậc tái lai. Thế cho nên thưa các vị, cái tư chất của những bậc thiên tài nó rất là khác biệt. Họ có mặt giữa trần đời, dù giấu gì đi nữa thì cũng lộ ra cái tư chất thiên tài. Hay nói một cách gần gũi đời thường là thế này: Các vị nhìn một lũ con trai con gái thôi, các vị có thể nhận ra đứa nào thông minh ngay à? Cái chuyện này nó rất là dễ và không giấu ai được. Rồi các vị có một chút kinh nghiệm trong đời sống tu hành, các vị nhìn chư tăng trong một cái đạo viện, trong một cái thiền đường, các vị biết là người nào có khả năng là pháp khí của già lạc ngay à? Tự họ nó hiển lộ cái phẩm chất của họ ngay từ lúc họ mới tu. Cái điều dễ nhận biết là người nào luyện đời sống mình vào già lam mà người đó xả kỹ, không có vị kỹ, làm hết mọi việc vì chúng mà làm, không nệ hà công việc lớn việc nhỏ gì, thì người đó sớm muộn gì họ cũng thành tựu được phẩm chất của người lãnh đạo trong già lam. Năm 72 mình kể một chút chuyện. Năm 70 hay 72 gì không nhớ. Năm đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có mở một cái khóa huấn luyện giảng sư Hoằng Pháp. Mình cũng làm bộ thi vô đó, rồi cũng học với người ta. Và thưa các vị, cái lớp học đó do các vị hòa thượng lớn, như là ngài hồi đó dường như hòa thượng viện trưởng còn, nhưng mà lúc bấy giờ thì hòa thượng Quyền Di ngài làm tổng vụ trưởng tổng vụ Hoằng Pháp, cho nên ngài mở khóa nó ra. Thì trong khóa đó thì các vị hòa thượng lớn như hòa thượng Huệ Hưng nè, hòa thượng Trí Thủ nè, hòa thượng Quảng Độ nè, mấy ông đó dạy cái lớp đó. Học chúng chừng 40 người thôi. Và tôi để ý là cứ mỗi buổi trưa có một thầy, ổng mặc cái áo túi, không biết quý thầy biết cái áo túi của mấy ông thầy miền Nam không, tay ngắn vậy, có hai cái túi lớn mà cũng cỡ ở đây này. Quần thì ổng săn ổng do, và cái chuyện không phải của ổng làm. Thế nhưng mà trưa nào tôi cũng thấy là xách một xô nước từ ở dưới nhà bếp đi lên rồi lao trên Phật đường á. Và không nề hà bất cứ công chuyện gì của đại chúng giao hết. Và đời sống rất ư là dễ thương. Học thì không có giỏi. Đó là một người. Một người thứ hai là ông thầy cũng rất ư là nhà quê, tự với sạch giá đi lên đó học. Và tăng chúng Sài Gòn lúc đó thì đời sống của họ nó không đến nỗi là vật chất nặng như bây giờ. Thế nhưng mà đa phần dân vô đó học thì đều đã là hiệu trưởng, giám thị hay là giáo sư dạy của các trường Bồ Đề, cho nên họ có cái nét sang trọng của ông thầy chứ. Thế mà có hai ông thầy rất ư là quê mùa cục mịch. Một ông á thì quần ống xăng ống do, ông thì cầm ở sâu chuỗi lần lọc cọc, mặc áo túi tối ngày thế thôi. Thế mà rồi không ai ngờ được là sau 75 các thầy tan tác như chim bị gãy cánh nhiều lắm. Rồi 5-7 năm sau tôi có dịp về lại Sài Gòn, mình nghe ra một anh đó là trụ trì một cái già lam rất lớn. Một anh đó cũng là một bậc thầy bây giờ rất là lỗi lạc, thiên hạ đều kính trọng. Và từ cái đời sống bình thường, thưa các vị, người có cái tư chất của bậc anh tài họ đã thể hiện ngay từ lúc bé. Người có cái tư chất của bậc pháp khí già lam có thể làm được cái gì cho đạo, họ cũng thể hiện lúc họ mới vừa tu nữa. Luyện họ vào đời sống già lam thì tự nhiên ta thấy họ rất khác. Khác ở chỗ gì? Cái tấm lòng của họ, họ vì người, họ sống rất là hy sinh. Cái đó là cái đặc điểm đầu tiên có mặt nơi tất cả người tu chúng ta. Thứ hai, có thể nhìn ý chí, năng lực, ham tu của từng người, họ đón biết được là người đó có khả năng tiến xa hay gần. Đó là hai điều dễ nhận biết vô cùng trong tư chất của một con người. Và từ những cái ví dụ đời thường trở lại, tư chất của một vị tái sinh giáng phàm độ sinh nó rất là đặc biệt. Người ta có thể nói tướng học nó đó, nói thế này nói thế kia, nhưng mà thưa các vị, tướng một phần thôi. Cái phần rất quan trọng nó tiềm phục trong từng con người là đời sống bên trong của con người, năng lực trí tuệ con người, ý chí của con người. Và người nào họ đến với nhân gian này bằng cái thiện nghiệp thì thưa các vị, đời sống của họ như tràn đầy ánh sáng xung quanh vậy. Thiện nghiệp mà lớn bao nhiêu thì họ được bảo vệ trong cái vùng hào quang lành thiện. Cho nên đời của họ, thưa các vị, tất cả những cái khó khăn, hoạn quả, đau thương của cuộc sống không đến với họ, họ đi ngang qua rất là dễ. Đó là hai điều có mặt trong những cái con người tái lai giữa trần đời này. Và cái điều cuối cùng chúng ta muốn chia sẻ đây là cái phẩm chất nó biểu lộ là trong cái ngày lễ Hạ Điền, thiên hạ đều ham vui trong ngày lễ hội. Thế nhưng mà Tất Đạt Đa vào lúc mới 7 tuổi thôi đã chiêm nghiệm được cái nỗi khổ của kiếp người. Những lá cài lật lên, trùng được dăng lên theo lá cài, chim nó tìm những con trùng chết nó ăn, rồi những con chim cắt trên cao nó cũng rình bắt những con chim nhỏ. Tức là sự sống giữa nhân gian này, cái sống được làm bằng cái chết của những loài thấp thỏi hơn. Tức là cái sự tranh sống tranh chết giữa nhân gian này nó rất là nghiệt ngã. Đó là cái ý niệm đầu tiên nó khởi lên trong tâm thức của một cậu bé mới có 7 tuổi thôi. Điều thứ hai, cậu gì ngồi trong một cái bóng cây trăm hồng táo, một cây trăm rất là mát. Cậu xếp chân kiết già, trầm tư và chìm trong thiền định. Đó là lần đầu tiên cậu nếm cái hương vị thiền định. Cho nên chúng ta gọi là con người xuất hiện rất là kỳ lạ và biểu hiện được cái tư chất của một bậc xuất phàm lần đầu tiên mới 7 tuổi thôi, bên bóng mát của cây hồng táo. Và thưa quý thầy là còn một phần nữa, chúng ta sẽ có dịp lang thang vào một buổi nữa. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn quý thầy đã chịu khó ngồi nghe.